Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1302, kịch bản cùng mới tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên đi vào Kỳ Xuyên mục đích chủ yếu, không nằm ngoài du lịch đồng thời thuận tiện quay chụp điện ảnh bán hàng hóa. Hắn đổ là không có suy nghĩ quá tù sao, hắn thấy Kỳ Xuyên thế nhưng là thiên tinh đế quốc thành thị, mà khởi nguyên thương thành tọa lạc tại Cửu Diệu thành bên trong. Dù sao đều là thiên tinh đế quốc cảnh nội, muốn mua hàng hóa trực tiếp tới Cửu Diệu thành không được sao? Đối với địa phương khác người thiên tinh đế quốc tu luyện giả có thể nói là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Bất quá sự thật chứng minh, hắn có chút chắc hẳn phải vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, cái thế giới này thật sự là quá lớn, lớn đến đại đa số tu luyện giả rất khó vượt qua xa xôi như thế khoảng cách. Bất quá Lạc Xuyên nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới vì thế cải biến thế giới cái gì, hắn cũng chỉ là phổ phổ thông thông lão bản mà thôi. Chính mình bởi vì cảm thấy hứng thú cho nên đi làm sự tình sẽ cho cái thế giới này mang đến dạng gì cải biến, những cái kia cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Minh bạch, Bộ Ly ca cười gật đầu. Mặc dù nói không có rõ ràng đáp ứng, nhưng căn cứ hắn đối Lạc Xuyên hiểu rõ 89 phần 10 là sẽ làm như vậy. Đột nhiên xuất hiện tại Kỳ Xuyên khởi nguyên thương thành, khẳng định sẽ cho cái này thành thị mang đến biến hóa cực lớn. Chật chật chật, từ trước đến nay bảy mưu tính kế, Hàn Mặc nhìn đến khởi nguyên thương thành hàng hóa lúc biểu lộ, suy nghĩ một chút tựu khiến người chờ mong. Lão bản, không phải mới vừa nói muốn đem điện ảnh kịch bản phát cho chúng ta à? Cố Vân Hy so sánh quan tâm điện ảnh sự tình. Làm trong phim ảnh series diễn viên, nàng đối điện ảnh chỗ giảng thuật cụ thể cố sự hết sức tò mò, trước đó Lạc Xuyên cho ra tin tức chỉ có ngắn gọn nhân vật giới thiệu. Kịch bản lập tức phát cho các ngươi. Lạc Xuyên gật đầu đáp ứng, đem kịch bản phát đến tham diễn người ma huyễn điện thoại di động phía trên. Đương nhiên còn không thể thiếu căn dặn không nằm ngoài cấm đoán tiết lộ điện ảnh nội dung cốt truyện loại hình. Đồng thời hắn còn cho hệ thống ban bố nhiệm vụ, để hắn đối ma huyễn điện thoại di động tiến hành giám thị, phòng ngừa loại chuyện này phát sinh. Cuối cùng có thể nhìn đến hoàn chỉnh chuyện xưa, Cố Vân Hy không kịp chờ đợi tại ma huyễn điện thoại di động phía trên đọc lên. Tựa như trong khách hàng lưu truyền lời nói, lão bản xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Quảng cáo, chỉ cũng không phải là khởi nguyên thương thành hàng hóa, mà chính là vật gì khác, ma huyễn điện thoại di động phía trên tiểu thuyết cũng là lớn nhất rõ rệt đại biểu. Chờ một chút, trước đó lão bản không phải đã nói muốn tuyên bố mới tiểu thuyết à, làm sao thời gian dài như vậy còn không có động tĩnh. Mới tiểu thuyết, Lạc Xuyên thần sắc hơi nghi hoặc một chút, thì là trước kia trà sữa vừa mới đẩy ra thời điểm, lão bản ngươi cho ta giảng thuật cái kia cố sự a, Yêu Tử Yên nâng chán. Nàng xem như minh bạch Lạc Xuyên vì cái gì thời gian dài như vậy đều không nhắc tới đến, khẳng định là đã đem chuyện nào đem quên đi. Violet cố sự, chiếm được Yêu Tử Yên nhắc nhở, Lạc Xuyên cuối cùng nhớ lại lên. Không sai, Yêu Tử Yên gật đầu, thần sắc đã khôi phục bình thường. Đối với Lạc Xuyên loại này dễ quên tính cách, nàng đã không muốn đi quá nhiều đậu đen rau muống, đây mới là nàng quen thuộc lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là thật sự đối sự tình các loại thái độ phát sinh biến hóa, đó mới gọi thay đổi bất thường. Hiện tại không rất thích hợp đi, Lạc Xuyên nghiêm túc nghĩ nghĩ nói ra, tối thiểu muốn chờ điện ảnh quay chụp kết thúc về sau. Dạng này à, nói cũng đúng, Yêu Tử Yên gật gật đầu, đồng ý Lạc Xuyên lời nói. Hiện tại hai người đều không tại khởi nguyên thương thành, lập tức liền muốn vì điện ảnh quay chụp bắt đầu bận rộn, coi như đem tác phẩm tuyên bố cũng rất khó duy trì ổn định đổi mới. Đối tuyên bố tại ma huyễn điện thoại di động phía trên tác phẩm mà nói, ổn định đổi mới tuyệt đối là thứ trọng yếu nhất một trong, đại đa số khách hàng mỗi ngày đều đang đợi lấy chương tiết mới tuyên bố. Nếu là tràn đầy phấn khởi mở ra ma huyễn điện thoại di động, nhìn đến vẫn như cũ là không có chút nào biến hóa chương tiết số lượng, thất vọng tâm tình khẳng định không thể tránh được. Tì tì, ngươi cùng lão bản đang nói cái gì? Yêu Tử Nguyệt bất thình lình bu lại. Liên quan tới mới tiểu thuyết sự tình, Yêu Tử Yên cười trả lời. Lão bản muốn tuyên bố mới tiểu thuyết, Yêu Tử Nguyệt kinh hô. Thanh âm của nàng không nhỏ, trong đại sảnh khách hàng cơ bản đều nghe được, nguyên bản không khí an tĩnh trong nháy mắt biến mất. Cái gì, lão bản muốn tuyên bố mới tiểu thuyết, cái này có phải thật vậy hay không? Ta trước đó giống như nghe lão bản nói qua chuyện này. Ta cũng đã được nghe nói, còn tưởng rằng lão bản đem chuyện này đem quên đi. Kỳ thật đi, ta cảm giác mới tiểu thuyết kỳ thật không cần thiết tuyên bố, hiện tại bản này nhanh điểm viết liền tốt. Ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Tiếng đàm luận bên tai không dứt, từng đạo tìm kiếm ánh mắt hướng Lạc Xuyên quang tới. Mới tiểu thuyết sự tình điện ảnh kết thúc về sau lại nói. Lạc Xuyên lạnh nhạt nói. Từng trận tiếng thở dài vang lên theo, dựa theo Lạc Xuyên trước đó giảng thuật quay chụp điện ảnh ít nhất cũng phải hơn 10 ngày. xem ra trong thời gian ngắn không cần chú ý mới tiểu thuyết sự tình. Dạng này à, yêu Tử Nguyệt có chút thất vọng gật gật đầu, trên mặt rất nhanh lại lộ ra nụ cười. Hiện tại quyền tiểu thuyết này đổi mới có thể hay không? Sẽ không, yêu Tử Nguyệt lời còn chưa nói hết liền bị Lạc Xuyên đánh gãy, hắn đã đoán được sẽ nói gì tiếp. Yêu Tử Nguyệt bĩu môi, đối với Lạc Xuyên loại hành vi này có chút bất mãn, nhưng cũng không thể tránh được hướng yêu Tử Yên ném ánh mắt. Yêu Tử Yên cười lắc đầu, nàng cũng lực bất tòng tâm. Yêu Tử Nguyệt tự nhiên minh bạch điểm ấy, rất nhanh liền đem chuyện nào ném ra sau đầu, cùng Yêu Tử Yên nói bàn về tối hôm nay kế hoạch. Suối nước nóng, Yêu Tử Yên hơi hơi mở to hai mắt, tì tì đi sao? Yêu Tử Nguyệt hỏi đến ý kiến của nàng, Tuyết Phong Các thì có, tốt à, Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ sau gật đầu đáp ứng. Nàng đối với Kỳ Xuyên suối nước nóng có nghe thấy, được vinh dự đi vào cái này thành thị tuyệt đối không thể bỏ qua đồ vật. Yêu Tử Nguyệt lộ ra nụ cười. Tân Hải Thành Tử không có gia nhập khách hàng nhóm đàm luận mới tiểu nói lời đề, chính nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động thượng Lạc Xuyên gửi tới kịch bản. Quảng cáo, tuy nói nàng không có trong điện ảnh nhân vật nhưng Lạc Xuyên cũng cho nàng phát một phần. Trước khi đến nàng thì cố ý hiểu qua điện ảnh nội dung, giản yếu mà nói thì là nhân vật chính thu hoạch được có thể khống chế người khác tử vong laptop sau đưa tới cố sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất mới lạ thiết lập nàng vừa mới biết đến thời điểm cũng kinh ngạc thời gian thật dài. Hiện tại cuối cùng có hiểu rõ điện ảnh nội dung cụ thể cơ hội Tân Hải Thành Tử chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Đầu tiên nhìn đến chính là thiết định giới thiệu, những thứ này nàng đã nhìn qua chỉ là so ra mà nói kỹ càng không ít. Thiết lập giới thiệu kết thúc về sau, thì là chân chính nội dung cốt truyện. Tiếp tục xem, đệ nhất màn, chủ yếu nhân vật Yagami Raito, vai quần chúng giáp, vai quần chúng ất. Vai quần chúng giáp bởi vì ý đả thương người bị bắt cuối cùng bởi vì chứng cứ không đủ không cách nào thẩm phán. Tân Hải Thành Tử, nàng nhíu nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, kỳ quái miêu tả phương thức chẳng lẽ đây chính là kịch bản, đặc thù cách thức, hiện trong lòng nàng đối điện ảnh nội dung cốt truyện hiếu kỳ chiếm cứ chủ yếu địa vị, cho nên chỉ là đem nghi hoặc đè xuống, tiếp tục xem lên kịch bản. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,